Trường Sinh Đảo, chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, tiếng súng trong rừng. Tâm trẻ nhìn Takeshi chìm trong lo âu mà rừng thì cứt lật TV gym lì chào kỳ đuổi gì thải VNM lá rụng. Ánh DBT ỏ của thảm lá hấu lên cả VQ bậc cu chờ ti ánh ỏi. Khiến cho sắm mặt của hắn và Shirayuki cũng mang mầy su DVS sỏ theo. Vật TV dịt và lá xem Takeshi mới mang DDT ước Shirayuki DVN chỗ này. Xung quanh toàn những loài cây mà theo hắm là tốt cho sư PFC khỏe. Digimon giải tên vì hắp chẳng biết chữ toa chịa cho cô ra sao. Takeshi DT giã đọc ở Dei Châu Delpo rằng nhiều cây cối trong rừng như cây tùng. Cây bồ công anh sẽ tỏa ra như ơ lăng mùi hương thảo ua dược tốt cho ngược quy vi ki. Mùi thơm thả epo dược quý này không những bê tên chữ na khỏi những sung bệnh thường gặp mà còn có lợi cho sư GTGC khỏe. Chỉ ti là HBTN cũng không trà suy chắp lá nim. Ruân giải VN là vì những TV riêng việc này trước đíp này đều là Shirayuki làm cho hắn. Ghi nhớ hộ hắm, tách cặt tinh lực của Takeshi từ nhỏ DV quều DT giặt trên việc vẽ bùa chú cùng tôi luyện thư PFC thầy dần. Làm gì có thờ suy gian quan tâm đến những sen thứ khác, thậm chí những swing lập tham gia quân DC hội DPE bối chiến trong những bê tên nhiệm vụ đặc biệt DLNVQ rèn luyện. Cũng có những bê tên binh lính do ngược kỳ của gia tộc cả si trang Delany theo chăm lo cho Hajim từ đuồn kiêu đíp nến chân. Shirayuki vẫn đờ loang không ngừng ho ra máu. Một cú đa tiện chân DT đô của gen đờ mã làm gãy mất ti đờ lù hoại lần xương sườn của cô. Có lẽ những mảnh CNH xương gãy DT AKPM vào phổi. Cô ta bịt như vậy cũng là vì đỡ cho háu bon. Từ nhỏ Takeshi đã điêu ước dạ Jimmy rằng, những người mi như Shirayuki DPF đều chỉ TVG điêu ước coi là như e nhìn vũ khí hình ngừa si trong tay bọn họ thôi. Không cờ dôn quá DK nềm tâm làm gì. Nhưng cho dù một kiếm xỉm DTA mang theo thanh kiếm của mình mượn chi năm. DV đột nhiên một ngày phát hiện nó sắc VKP hỏng hóc. Tâm chẹt về càng anh ta cũng làm sao mà tốt đu ược chứ ấy. Takeshi nghiếp thế. Đờ mã quen có cô gái này ở bên cạnh hơn mượp ly năm. Hà tin cũng không muốn cô cưới như vậy chết đây chít chút nào. Thiếu chủ, Shirayuki cuối cùng cũng mở đi ược máu ca tê yếu ớt nói. Đừng nói gì nữ ca, cô càng nói máu sẽ càng chảy lui ra nhiều. Ta cũng không biết phải Yeki làm sao cản. Takeshi vẫn làm ra vẻ chủ nhân nói với ngừa si hầu u. Nhưng nửa câu sau cũng cho thấp pi tâm trẻ xuyên lo lắng cùng sự bấm lực của Hapson. Ngài không cập lo cho tôi. Tình trẻ bê tên cơ thể ép của mình. Tôi tự biết, Shirayuki nói dối vì không muốn trông thấy gì bộ mặt sầm su não của hắm. Thực tế có một mảnh xương đơ lụa đập lâm vào tim cô. Vì vậy máu mới không ngừng chảy yêu huy ra qua mỗi lời yếc hô harap thế này. Còn sống đến bây giờ TVG. Hoàn toàn là nhờ xe vào sự cải di tạo giao của cái kén ánh sáng bọc lấu huy cô và thập tiễn lúc cạp hai đây chớ sột phá. Cầm miệng cho ta. Ngừa ré chi bịn bệnh thì cư âm nanm yên DHCODNRI. Không cần lo cho cô. Cô là tài xà tin của ta. Không lo thế nào được. Takeshi bực mình quát. Đúng lúc này, tiếng hét của tỉa tu hòa thượng cũng truyền đến. Nhưng Takeshi không mấm mi đi xỉu tâm. Họ bây giờ nhi bà Jimo toàn tính mạ in còn khó khăn. Quản gì đê ca nược chuyện khác. Chỉ search là sau dro, lạ quy vi kỳ có một âm thanh khác. Đoàng, một tiếng súng nổ khô khốc vang lên giữa ra không gian yên tĩnh CNH cao bét đuê im câu chuyện của hai người sushi. Takeshi gật như ngay lập tức nhận DV cuộc tín hiệu thức thần báo về. Có ngược kỳ DTG đang tiến đuến gờ dần chỗ bọn họ. Trước khi đi mặt Shirayuki ở DTA để mấy trẻ ye tìm cách chữ hoa chữ search cho cô. Hapson đít giã DVSL 3 là TVG khá nhiều thức thờ dần cảnh giác xung quanh. Dưới lốt nhúp xong sinh vật nhỏ. Bấm cưới kẻ nào cũng dấm khó đen nhảy trích tê phát hiện ra mà né tránh lũ này. Nhìn Sanjishi mặt biến đi sổi của Takeshi cùng tiếng súng. Shirayuki cũng đùa hoán đê cược phập nào. Lúc này Takeshi đang giờ DTT yếu. Hắm đê chớ xã triệu hồi bách quỷ dạn hành hai lật vên một ngày. Rồi còn cưỡng ép thúc giục cỗ xe ngựa tăng tốc nữ ba. Có thềm đê về lưu thức thầu xung quanh cảnh báo cũng đê mét xã khá lắm rồi. Bọn họ quẻ suy thật không có nhiều sức phà tin kháng lúc này. Cô ba sẹt đùa mu nặng nề cử đê di mộng cơ thền. Shirayuki, nằm yên đê quy vi có. Takeshi đê tê dư lăng lên, nghiêm giọng nói. Tôi vẫn có thể dần. Shirayuki cố gá tinh chống tay đê vê cuống dậy. Nhưng ngay lập tứ vê quy xê khuỵu xuống. Mồm tiếp tục ho ra máu. Cứ lu đờ mà này. Khỏa vê quyên nửa tiếng nữ ra thì cơ thể VK đã qua cả epi tạ suy ô này cũng không gắng gượng được. Ít nhất cô cũng muốn một mạ tinh DTV rồi một mạ oen. DLNA là chút hy vọng cho Takeshi. Nhưng tình huống này thì không thể bồ rồi. Takeshi nhìn Shirayuki khuỵu xuống cũng không chạy lui lên DH tech sỡ cô. Hát chịch hừm nhẹ một tiếng trong miệng rồi rút từ trong bướu PFC tranh bách quỷ dạn hành ra một thanh katana dài. Lưỡi kiếm bóng loáng, thì vê banh thỏa oanh còn tỏa ra những làn khói DPS bần yêu dị vê quy. Thiếu cô và khả năng sử dụng thức thờ quen. Ta cũng không phả uy là vô dụng. Takeshi quay ngầu chai DP phi về phía hắm cảm nhận DN cược có kẻ DL nột nhập. Ngẫm nghĩ TVG một chút rồi hắm xoay ngừa xây lão bài nói thêm. Luôn luôn có ngừa ti bảo giao vệ cho ta. Gia tộc cũng dạp pita không bao giờ xe đi mượt huệ DV rộng một mình. Nhưng ta cũng muốn làm ngược kỳ hùng một lần dần xem sao. Nói rồi HBTN trả ti đi sâu vào trong khu rừng. Cũng tiện tay bố trí thêm vài thứ úc thầy lần bao quanh Shirayuki. Vài giờ pồ trước, cách chỗ hai ngừa mi không xa. Một thiếu niên mặc bộ quân phục màu xanh lá. Lưng đờn treo ba lô quân dụng với nước da ngăm ngăm đa men. Mái tóc hơi có màu hung DDT ỏ vì cháy náye quyên. Vừa tỉ lun dậy sau một khoải tiên thập kỳ gian chợp mà xẹt ngắp trong một vách đê cha to ở lưng chừng núi. Trên trán hắc diêu dần có một vết sẹo mờ dim mờn. Cùng khuôn mặt kiên nghị lu không hợp với tuổi tác nhưng lạm mi làm hắn tỏa ra một khí chơ xué DL nặc thù của quân nhân lâu năm. Vô cùng thiết huyết, HVQN nhớ YQC cây súng 3DTN tỷ suy A dài kỳ quái đi ược DVAT bên người FP. DL nêu lạp si nó lên lưng rồi từ từ trượt xuống vách núi. Tiếp tục một ngày mới của mình trên DDT Aua. Như anh nhìn tay thợ săn lành nghề lâu năm. Tên HBTN là Nguyễn Vũ Thành Trung. Nhưng từ ngày tham gia quân đây trích tội nhân dân Việt Nam. Hauian Đa Mã tự đổi tên mình thành Trung Thành. Biểu giao thịn TPLM lòng của Hán CN với Tổ quốc. Xuất xué thân từ khu dân cư số 5 trên mặt trăng. Nhưng từ năm mượp ti 3 tuổi. HDTN đê cả đờ luộc đíp niều về nước nhà vì những tinh thành tích quân sự suốt xẹt 6x của mình. Đê chớ xê ép lạ lui mẹ cùng em gái lúc đó mới mờ bai 1 tuổi. Cha hắm từng là một quân nhân ưu tú. Đu giả từng cùng ông nội tham gia trận chiến kháng thầy dần 22 năm trước. Thân mang trọng thương giả suy ngủ rồi 1 năm sau thì lấy ê kỳ mẹ hắm. Nhận DK nược một khỏa EDTN bồi thường kha khá. Ông đíp nành ở nhà mà an tâm dưỡng bệnh. Lúc drone nước nhà quẻn thực quá nghèo. Nhữ xuyên con robot công nghệ cao của IMI đít gió quẻ thật là nhữ vê quyên đen nhộng hút tiền không đráy. nhưng cũng là vũ khí cơ động mà anh nhảy ti của con ngựa lùi đê xê dần chống lại ti các thờ vê quy en binh khi đua. Sau khi được chọn lên mặt trăng sống thư ép, có vẻ nước nhà cũng không có quá nhiều thờ duy gian quan tâm đa mến bọn họ. Nhưng tiếp nối theo lý tưởng của cha và ông nội đê vê á hy sinh, Hát vẫn gia nhập quân DN cổi. Hoàn toàn không có một chút oán trách gì về việc nước nhà Đa Mã bỏ quên ra đeo hình họ. Bởi Hazim Hiệt Tu rất rõ hoàn cả xuân nước nhà lúc này. Trong 7 năm sống và huệ lút đen nhộng trong quân đội, trung thành DT ước dấu rét nhiều đồng DT ội kính nể vì những khả năng vượt trội thể dần hiện ra. Dù không có bấu rét cướp một loại ré chi siêu năng lực nào, nhưng với khả năng chiến đờ lua spu bằng súng, cộng với nhũ ninh loại anh quân thể sớt quyền đê lờ nược cả ni tạp rô lạp kỳ cho thích hợp, hắn cũng có thể diêm chiến thắng đê chớ sược một vài siêu năng lực ra trình độ thấp. Thành tích này trong lớp quân nhân trẻ ở quân đê quy vi cổi Việt Nam tiệt đen nhối là đập láng kêu nghệ xô rồi. Chị A Nhi là tình trẻ pinh nước nhà của Háo Bon lúc này không DPE vượt tốt là rầm. Loại lút sơ DBTO thiết kế cấu bao tạ xeo robot có ngược ly lái DH Tech sược IMID mấy chưa ra từ 32 năm trước nay đã đập lược cả ni tiến lên khá nhiều lầm ở các nước khác nhau trên thế giới. Như A Nhi năm DTV The Mu thì không có gì. Càng về sau, nước nhà của hắn càng tiến chậm hơn nhũ ninh nước khác. Người NG ta lắm tiền nhiều của mới cả quy vi kỳ tiến liên tục DN cược như vậy. Còn đê cơ tít nước của Hasen, không nói đa mến việc nhữ sung người si ưu tú đều dục dị im muốn lên mặt trăng vì những đu ba ái ngộ tuyệt vật ni nơi đu e ó. Thì kinh phí chế tạ rua cũng không đủ. Thành ra lớp robot họ sử dụng chỉ TVG là lớp DKNW tiên. Y hệt nhữ mông gì bả lần thiết kế của IMI đưa ra. So sánh thì đúng là cống rãnh không thẹp sóng sánh với đi mẹ si dương mà. May ra quân đíp nội DH Tech sặc chủng thì có hàng tốt hơn một chút. Nhưng nếu DBTM những con robot DMI cho Jimmy lên đẻ ua này DNCO3 thi đấu cu, thì chắc khác nào mang theo mấy lui tấy dần tạ trên ngược quy vi kỳ chật ngược vơ ri ta đu ra ánh. Vì vậy mà nước nhà cấp cho HDTN nhũ giang thư ru vũ khí khác. Một khơ ti vi dù súng ba chích TN kỳ na loạp li ti mi có thể chích tê bắn ra những viên đờ mạm đê lờ nủ đê chớ xê sớt xuyên thất nù bươn di si tường bê tông dày 10 mm. Hai khẩu cu súng lục bái lần ra đờ mạn áp suất không khí. Mạnh hơn đi xệ lần thật một chút và trên hết là lượng đu ba sen vô hạ ôn. Một con dao cho chích TN đuộng siêu tần. Chỉ cần khẽ rung lên thì tấy tim thép hợp kim của robot DK nặc chủng nó cũng có thể pô cắt nát. Đây là những vê quyên thứ ba tốt nhất và các nhà khoa học vẫn còn tận tâm với nước nhà nghiên cứu tu ra. Đại hiệu là bà ôn đầy hưu tiên. Cứ như vậy mà cất cho hấp. Tuy những thư âm này DK nều là bà răn thử nghiệm và còn có như íp ninh nhược DT hiểm khá lớn. Nhưng trung thành cảm thấp phi thế là DPE phủ rồi. Hát mang theo 4 trang bị vơ này cùng lượng lớn như ung quẻ quảm lựu đờ loạ tin các loạ ni khác nhau và với vinh quang của tổ quốc trên lưng lên đê di màu cô. Khác với Racha. Trung thành cả ẩm thơ ri, việc mình phục vụ tổ quốc như vậy là một niềm kiêu ngạo TV dô không thể ha nói hết. Rồi khi tên hắn đờ luộc lưu danh là TVG trên quân bộ, ngược pi nhà của Hapson cũng sẽ nhận DTV dược sự tôn kính từ tất cả lu mọi người xây xung quanh. Cha mẹ và em gái cũng sẽ đi mượt trượt khỏi khu dân cư số 5 Dro. Về nơi có đờ miều kiện tốt hơn. Hắn quảnh thật rất không thích nhìn lớp da trắng như có bệnh của em gái. Nhát mới nhớ, năm nay có lẽ cũng đã đợp lược 18 tuổi rồi nhịp. Trên hết, đít dây là cơ hội đi mệp thay đu ổi hoàn cải dinh nước nhà. Làm cho cặp thế giới biết DPE bến. vẫn còn có một Dewaver nước gọi là Việt Nam, làm một quân nhân. Còn có đi miều gì ý nghĩ toa hơn việc có thể íp mang lạ sni vinh quang cho nước nhà chứ? Lên đen nhảy rô đu cược 2 ngày. Dựa vào tính năng yêu Việt của Khờ Cu Timi, hắn đít giã thành công bán CN hạ DV cuộc 2 thí sinh sơ quy vi cu số. Nhưng vì thế hát mới phát hiện, nếu như không ở gần DT dẹp hấu thụ nhữ vê quyên tia nguyên khí thoát ra từ cơ thể ru kẻ đuê hữu bách lúc họ tử vong, thì hắm cũng chẳng nhận DTV dược chỗ tốt nào cảm. Chỉ lưu tốn đi oạn, khẩy su ti mi của hắc chỉ íp có thể ti bà răn đê quy vi cược 7 phát. Vậy muốn hấm thủ DDT ước thứ xe gì DMX xó thì phả ni cận chiến. Quảng khẩy chu ti mi qua vai. Há dần nhanh nhẹn di chuyển dần xuống khỏi vách núi mà mơ rút hơn một tiếng đu ồng hồ vấu vào ba hắc mới leo đi ược lên cùng tìm đê cược chỗ ẩy dần núp. Này, và bắp gặp đê quy vi cối tượng thứ ba của mình. Một thiếu niên với mái tóc màu nâu đu e ỏ. Trên lưng DTL một cái ba lô nhẹ. Cùng bộ của lần áo nhìn khá hợp thờ lui trang. Trông như một vận DBT ổng viên leo núi đi xích thực. Đúng lúc tên này DTV giang nghẹ rách nhiên khi nghe thông báo của tiểu U Hòa Thượng. Hít sâu một hơi đờ mẩy ổn đờ mịnh vịu ha chí trên cành cây cao vút của mình. Trong rừng tấm nhiên không thích hợp cho việc bắn tỉ ít ha. Nhưng với sứ công phá của loạp ly DTV dạ dần GIMI DBT ạc chế này. Vật cảo bon không có tác dụng gì quá lớn. Khỏa bê tên cách 800 mét. Đập lộ lệch chùa DTN không cao. Dựa vào ống kính chuyên dụng, trung thành thấu kỳ rõ mục tiêu vẫn đen giang đen dứng sững ra khi nghe DH Tech sược tiếng Phật âm như sớ lầm thông báo. Ngay khi tiếng hét của tiểu bao hòa thượng kết thúc, cũng là lúc trung thành bóp cò. Đoàng, tiếng nổ mạ run từ trong lòng súng vang ra. Một vỏ đi mẹ dần dài gầm 3 cm bay ra khỏi chốt đi mẹ dần. Viên đu ba option xé gió mang theo một đa mộng lực mãnh liệt liên tiếp xuyên qua ba cái thân cây mà không hề bịp lệch đi mi chút nào lao vút DBT đến chỗ mục tiêu. Rồi như không gặp bất cứ vật cản gì. Thổi bay hai chân của hấp sau DTO đa mề ép lại lui một cái lỗ sâu không thấy Yeki Drew ấy trên mặt đi xấu. Thiếu niên với mái tóc nâu đu ra ỏ ở xa thậm chí còn không kỳ anh íp nhận ra chuyện gì thì hai chân đây chớ xã bịt một lực lượng mạnh kinh thùng ca tịt dập kỳ. Ra, thân trên của Hà Jim vì mấm chỗ dựa mà rơi bị SPCH xuống đấu rét. Lúc này cơn đê cao mới ập đu ba ến làm hắc kêu gào thảy lầm thiết. Nhát lạ xây. Sức công phá của một viên GIMI có thể đi chớ sụp qua bước từ swing bê tông dày 10 mét. Từ trên cây nhàn ni xuống, trung thành dùng hết tốc lực lao đi. Dù hắn DCA quan sát không còn ai ở quanh DNK, nhưng tiếng súng chắc chắn sẽ hấp dẫn một số khách không mờn ri. Chạy mi 800 mét chỉn với khoạp xong 15 giây, trung thành đã tiếp cận mục tiêu của mình. Rồi trong khi kẻ Sasnu số vẫn còn đeo pang tiêu hóa cơn Dezi mau gặm nhờ swim. Con dao dung siêu tần nhanh nhẹn vung tên. Mái DT Jesu với bộ tóc màu nâu DDTO cùng khuôn mặt với ngũ quan Divernang vặn vẹo vì DN cao DC ớn bị Sus chém bay lên. Chết DDT mưa lúc không thiểu ba chết hơn nữ ca. Cơ thể ngừa quay chết dấp nhanh bịp phân dạp ly thành những tinh tia linh khí đu ơn thuần nhớ VQT cùng những ý niệm. Kinh nghiệm lị lát duyệt trong DLNX còn sót lạ lui. Tố KT cả A đều được trung thành hấp thụ trong khoảng 3 phút. Căng thẳng chờ đợi quá trình hoàn tất xẹt. Cùng mất thêm 1 phút đi CTVG tiêu hóa những ý thứ cùng kinh nghiệm của kẻ sấy lưu số. Trung thành thành công hấm thụ DT dược kỹ năng DTV dược cu tiên trên đùa Jimo. Khả năng sử dụng đây trích tiện. Chỉ VQ là khi hắn thành công kết thúc quá trình thì một vị âm khách không MTD suốt tít hiện. Một thiếu niên với khuôn mặt âm chờ CM. Mặc một bộ Hakama cổ của các võ sĩ Jim đảo cô. Trên tay cầm một thanh katana dài không ngừng tỏa ra khói Devequen Dekusung Dequy vì cối diện với hắn. Cách chương.